Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 207 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Kai Nặc đã lôi Mộ Linh Tuyết ra làm con tin, và sau khi nhận được câu trả lời của Diệp Viễn thì Mộ Linh Tuyết đã thi triển một cái chiêu đồng quy vô tận. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện đến thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 207 có tựa đề Linh Thức Bất Diệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, tiếng kêu gào của Kà Nạc giống như là lợn bị giết, lộ ra sự sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Một cỗ lực lượng thiền đạo, căn bản là không phải thứ hắn có thể chống đối. Diệp Viễn cũng không có hề giết hắn ta, chỉ là cầm cố hắn ta lại, không cách nào có thể nhúc nhích nổi. Ồn ào! Nghe được tiếng kêu gào giống như lợn bị thọc tiết kia, trong lòng Diệp Viễn phiền não không ngớt, liền phất tay đánh ra một tia hào quang. Âm thanh của Kà Nạc lập tức bị chặn lại, không cách nào có thể tiếp tục phát ra được nữa. Cơ thể của hắn ở dưới đòn đánh này trực tiếp đổ nát, chỉ còn dư lại một đám hắc khí. Hắc khí ở dưới đòn đánh vừa rồi cũng đã lùa mờ ảm đạm, gần như là đã tiêu tan. Hiện tại cuối cùng thì cũng đã yên tĩnh trở lại. Diệp Viễn đánh một tia sinh cơ còn lại kia thẳng vào trong thân thể của Mộ Linh Tuyết, thế nhưng lại không có một nửa điểm khí sắc. Khí tức của Mộ Linh Tuyết vẫn đang dần dần tiêu tan. Diệp Viễn vừa rời lệ, vừa truyền hồn lực của cùng với thần nguyên khổng lồ vào bên trong thân thể Mộ Linh Tuyết. Thế nhưng, điều này vẫn không thể nào ngăn cản được sinh mệnh đang dần mất đi của Mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn vừa thi pháp, vừa rời lệ, nước mắt nhỏ xuống trên mặt Mộ Linh Tuyết. Mộ Linh Tuyết nằm ở trong lòng của hắn, ánh mắt đã dần dần tan rã. Thế nhưng có thể thấy nàng cũng không có điều gì đáng tiếc. Ngược lại, trên mặt của nàng mang theo một nụ cười nhợt nhạt, có vẻ như vô cùng thỏa mãn. Ước mơ của người rốt cuộc thì cũng đã thực hiện được rồi, chúc mừng người. Một câu nói này như đã lấy đi toàn bộ khí lực của nàng. Nàng biết thứ mà Diệp Viễn vẫn theo đuổi cả đời đó chính là cảnh giới đan thần. Bây giờ Diệp Viễn bước chân vào thần đạo, giấc mơ này hiển nhiên cũng được thực hiện. Có thể chứng kiến cảnh này, có thể nhận được câu trả lời của Diệp Viễn, lại còn có thể nhìn thấy được Diệp Viễn biểu lộ chân tình với mình, nàng cũng không còn điều gì đáng tiếc. Một chiêu vạn lý băng phòng thiên thu tuyết kia chính là đồng quy vô tận, nghịch chuyển kinh mạch. Đó là hành động phá hoại cơ năng bên trong thân thể lớn nhất đối với một võ giả. Đáng sợ hơn chính là hiến tế thần hồn. Một khi thần hồn bị diệt đi, thế gian sẽ không còn cái người này nữa. Một khi phát động ra một chiêu này, sẽ không cách nào có thể đảo ngược lại được, mãi cho đến khi sinh mệnh tiêu tan mới hết. Tuy rằng Diệp Viễn khống chế được thiên đạo, thế nhưng hắn cũng không phải vạn năng. Đối diện với sinh mạng dần biến mất này, hắn cũng chỉ có thể vô lực. Bất luận là hắn triển khai ra cái thủ đoạn gì, đều không có thể nào ngăn cản được việc sinh mệnh của Mộ Linh Tuyết đang dần nhanh chóng tiêu tan. Không cần phải nói điều gì cả, đồ ngốc này, tại sao ngươi lại phải làm như vậy chứ? Ngươi không được chết. Ta, lời hứa của ta vẫn chưa thực hiện được. Diệp Viễn lúc này đã đau lòng đến cực điểm. Mộ Linh Tuyết há miệng muốn nói, thế nhưng nàng đã không thể nào nói thêm được gì. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia, huyết sắc đang điên cuồng bị rút đi, khí thế cũng đang nhanh chóng bị tiêu tan. Thần hồn của nàng còn lại không có nhiều nữa, không thể nào chống đỡ nổi, nàng nói. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt của những cường giả nhân tộc cũng liên tục thay đổi, không ít người cũng là lệ rơi đầy mặt. Những giọt nước mắt cũng đã lan dài ở trên mặt của Phương Thiên. Sự thâm tình của Mộ Linh Tuyết này đã rung động hắn một cách sâu sắc. Có thể có được một hồng nhan tri kỷ như vậy, đó là phúc phận của Diệp Viễn. Thế nhưng lại trở thành kết cục như vậy. Tình cảm của Linh Tuyết Thần Vương vượt qua cả chín tầng mây. Nàng quyết tuyệt với Lăng Thiên Thần Vương như vậy chính là cứu hắn, cứu toàn bộ thần vực chúng ta. Tình ý của Linh Tuyết Thần Vương đối với Lăng Thiên Thần Vương, cả thần vực đều rõ. Nàng yên lặng chờ đợi đã nhiều năm, cũng chỉ là vì chờ đợi một câu nói này của Lăng Thiên Thần Vương. Ta... Trong khi nói chuyện, cái người kia cũng đã nghẹn ngào. Đúng như vậy, Linh Tuyết Thần Vương chính là ân nhân của chúng ta. Nàng đã cứu vớt muôn dân thiên hạ. Chúng ta cùng nhau cầu khẩn cho nàng. Đề nghị này ngay lập tức được tất cả mọi người hưởng ứng. Một đám người kéo theo một đám. Tập thể các võ giả, nhân tộc đều quỳ xuống. Xin Linh Tuyết Thần Vương bảo trọng. Âm thanh giống như là núi hồ biển gầm, vang vọng khắp bầu trời. Diệp Viễn cũng run rẩy hô lên. Linh Tuyết, người có nghe thấy không? Không chỉ riêng ta, tất cả mọi người ở thần vực này đều không có hy vọng người rời đi. Người không có thể nào chết. Thế nhưng, mặc cho hắn có hô hoán thế nào, một Linh Tuyết cũng đã không cách nào có thể nghe thấy được tiếng hắn nói nữa. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn giống như là một mỹ nhân đang ngủ say. Diệp Viễn đã dùng ra hết tất cả mọi loại thủ đoạn, thế nhưng vẫn không cách nào có thể cứu vãn thần hồn của nàng bị tán loạn. Diệp Viễn cắn răng, ôm lấy mộ Linh Tuyết, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thời điểm hắn xuất hiện một lần nữa thì đã vượt qua cả trăm ngàn vạn dặm, đi tới bên trong thần vẫn sơn mạch. Sau khi hắn trở thành người khống chế thiên đạo, ở trong tiền lâm vực này đều đã thông suốt, không chút nào trở ngại. Tiền bối, ngài có thủ đoạn thông thiên, xin hãy cứu mạng nàng. Diệp Viễn thả mộ Linh Tuyết nằm trên đất, trực tiếp quỳ lại Côn Ngô. Côn Ngô nhìn mộ Linh Tuyết một chút thở dài. Người đã nghiên cứu thần hồn cũng vô cùng cao thầm, hẳn là phải biết việc hiến tế thần hồn không có cách nào có thể cứu. Đừng nói là tả, cho dù là tiền lâm lão quỷ kia có tái thế, không cách nào có thể cứu sống nàng đâu. Cả người Diệp Phiến nghe vậy chấn động lên. Làm sao? Làm sao có khả năng như vậy? Hắn không phải chính là người sáng tạo ra cái thế giới này sao? Côn Ngô nói, sáng tạo ra một thế giới cũng không có nghĩa là có thể khống chế toàn bộ thế giới này. Người vốn là vật chủng thần kỳ nhất trong thiên địa. Cho dù là hắn sáng tạo ra nhân loại của thế giới tiền lầm thì cũng không thể nào khống chế được sinh lão bệnh tử của bọn họ. Thiên đạo của hắn cũng chỉ vẹn vẹn là do cảm ngộ mà ra, chỉ là thiên đạo tàn huyết không có đầy đủ thôi. Sau khi sáng tạo ra thế giới này, hết thảy tất cả đều chính là do thiên đạo tự mình vận chuyển. Đốt ngón tay của Diệp Phiến lúc này kêu lên ken kẹt. Hắn đau lòng đến mức đã thở không nổi. Hắn thật sự là không thể nào chấp nhận được kết cục như vậy. Lẽ nào thật sự là không còn biện pháp nào sao? Diệp Phiến không cam lòng nói. Côn Ngô đáp, biện pháp thì không phải là không có đâu. Thế nhưng chỉ là nó quá khó mà thôi. Thời điểm nói đến hai chữ quá khó, Côn Ngô không khỏi nhấn mạnh lên. Có thể thấy được độ khó của biện pháp này là lớn bao nhiêu. Thế nhưng đối với Diệp Viễn, điều này không khác gì là cứu cánh. Hắn làm một vẻ mặt kích động nhìn về phía Côn Ngô. Xin tiền bối chỉ điểm, mặc kệ là có khó khăn bao nhiêu, thì Diệp Viễn ta vẫn sẽ làm. Côn Ngô cười. Chuyện mà ngay đến tiền lâm hắn đều không có làm được, người có thể làm được sao? Toàn thân Diệp Viễn chấn động lên, thế nhưng rất nhanh, trong ánh mắt lộ rõ thần sắc kiên định. Xin tiền bối hãy chỉ điểm. Côn Ngô than thở. Nói cho người cũng không sao, chỉ là độ khả thi của nó lại quá nhỏ bé. Trước lúc đó, ta sẽ triển khai một môn bí pháp để có thể bảo đảm cho nàng một tia linh thức bất diệt. Còn chuyện về sau phải xem chính người rồi. Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Hắn lập tức lùi lại. Côn Ngô tiện tay đánh ra chín đạo hào quang cắm xung quanh mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn cả kinh, hắn biết đó chính là chi nhánh cây của Côn Ngô thần mộc. Vật này chẳng khác nào là một phần thân thể của Côn Ngô, cực kỳ chân quý. Đầu tiên là Côn Ngô hoa, sau đó lại là nhánh cây Côn Ngô. Cái phần ân tình này, Diệp Viễn ghi tạc thật sâu trong lòng. Côn Ngô đọc một đoạn pháp quyết trong miệng. Chi nhánh cây kia phát ra ánh sáng chói mắt, thu bộ linh tuyết vào bên trong linh đài. Mộ Linh Tuyết vẫn không một chút nào phản ứng, thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm nhận được một tia thần hồn cuối cùng của nàng cũng đã được bảo vệ. Vô Trần lão quỷ, tiểu tử này cũng đã khống chế được thiên đạo, người còn dự định làm rùa rụt cổ đến khi nào? Đột nhiên Côn Ngô lại nói. Diệp Viễn nghe vậy thì sững sờ, có chút không hiểu là có chuyện gì, bởi vì Côn Ngô đang quay sang nói với hắn ta. Bỗng nhiên, một bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở trước mặt hai người. Đó chính là một lão già tang thương. Thân hình của lão già này vô cùng mờ nhạt, nhạt đến nỗi gần như là trong suốt. Khúc gỗ nhà người chứ, biết rõ bây giờ tái sức là yếu ớt, mà còn muốn triệu hoán ta sao? Vô Trần cười mắng. Côn Ngô cười đáp lại. Không có phải là ta muốn triệu hoán người đi xa, là hắn cần tới sự giúp đỡ của người. Vô Trần cười. Người đó, được rồi. Nếu là chuyện của hắn thì cũng không cho phép lão phủ chối từ. Trong khi nói, Vô Trần quay về phía Mộ Linh Tuyết nhẹ nhàng phất tay. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh huyền diệu bao vây nàng lại. Tiếp đó, Mộ Linh Tuyết liền hóa thành một vệt sáng, rồi tiến vào giữa mi tâm Diệp Viễn. Tình cảnh này có thể nói là dọa cho Diệp Viễn nhảy dựng lên. Vậy mà Mộ Linh Tuyết lại tiến vào bên trong Trấn Hồn Châu. Tiền bối, chuyện này... Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc. Côn Ngô cười. Vô Trần lão quỷ chính là khí linh của Trấn Hồn Châu. Một tay của ta chỉ có thể bảo vệ một tia linh thức bất diệt của nhà đầu kia. Thế nhưng thời gian chống đỡ cũng sẽ không được lâu. Muốn duy trì sinh cơ của nàng thì nhất định phải mượn sức của Trấn Hồn Châu. Lần này, Diệp Viễn cả kinh không có phải là chuyện nhỏ. Hắn không nghĩ đến cái lão giả này là chính là khí linh của Trấn Hồn Châu. Hắn vội vã cúi đầu chào Vô Trần, nói: xin nhờ cậy tiền bối. Diệp Viễn có thể cảm giác thấy trạng thái của Vô Trần cũng không phải là tốt. Để thu thân thể của Mộ Linh Tuyết vào bên trong Trấn Hồn Châu cũng đã tiêu hao không ít lực lượng. Vô Trần cười. Người là tân chủ nhân của Trấn Hồn Châu, việc này đương nhiên là phải làm rồi. Huống hồ, nếu như không có người thì ta cũng không cách nào có thể thức tỉnh một lần nữa. Chỉ là trạng thái hiện tại của ta rất không ổn định. Duy trời sinh cơ của tiểu nha đầu kia còn phải cần bổ sung thêm hồn lực. Bỗng nhiên Diệp Viễn nhớ đến Tử Hồn Thụ cùng với Lý Khôi. Chẳng lẽ Tử Hồn Thụ cùng với Lý Khôi kia là bị lão giả trước mắt này nuốt chừng? Ý nghĩ này khiến cho Diệp Viễn sợ hết hồn. Cường đại như là Tử Hồn Thụ mà lại bị Trấn Hồn Châu nuốt chừng, dễ dàng như ăn cháo. Tiền bối, người nói là muốn bổ sung hồn lực, chẳng lẽ là nuốt chừng thần hồn? Diệp Viễn hỏi. Vô Trần cười đáp, không sai. Sinh linh ở Tiên Lâm Vực có hồn lực quá nhỏ yếu, các bạn là không có đủ để giúp ta thức tỉnh. Cũng chỉ có mấy tên như là Tử Hồn Thụ kia mới tính là miễn cưỡng đủ khẩu vị. Diệp Viễn nghe xong thì không còn gì để nói. Tử Hồn Thụ ở tại thần vực này chính là một tồn tại vô địch, vậy mà mới chỉ miễn cưỡng là đủ khẩu vị sao? Nhưng ngẫm lại, Vô Trần nuốt chừng Tử Hồn Thụ thế nhưng cũng chỉ mới khôi phục được một tí tẹo, hắn cũng thấy thoải mái. Khí linh của thiên tôn Linh Bào không phải là thứ mà hắn có thể suy đoán. Trấn Hồn Châu, đó là thiên tôn Linh Bào thuộc về loại hình phòng ngự thần hồn, có uy lực vô cùng. Nếu như mà Vô Trần lão quỷ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thì ngay cả thiền tôn đích thân tới đây cũng không cách nào có thể công kích được thần hồn của người đâu. Cái loại thiên tôn linh bảo thế này, ngay cả ở thông thiên giới cũng là cực kỳ ít ỏi. Hiển nhiên, Côn Ngô cũng là vô cùng tôn sùng Trấn Hồn Châu. Nhưng Vô Trần lại cười. Dựa vào trạng thái hiện tại của ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đối công kích dòm ngó thần hồn của thiên thần cảnh thôi. Có mạnh hơn nữa thì ta e rằng cũng đã sẽ lại phải rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, vậy cái tử hồn thụ kia? Tử hồn thụ sinh ra ở Tiên Lâm vực, mà ta chính là thiên tôn linh bảo của Tiên Lâm. Hắn có mạnh hơn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Huống hồ hắn vốn là do lão phù cầm cố ở thần cấm lãnh địa này, vốn là dự định nuốt chửng hắn. Kết quả chính ta lại rơi vào trạng thái ngủ say trước. Vô Trần nói. Chỉ phải nghe vậy thì tầm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới vẫn còn có chuyện như vậy. Náo loạn đến nửa ngày, từ hồn thụ này vậy mà lại là chất dinh dưỡng do Trấn Hồn Châu nuôi nhốt. Chẳng trách lão quỷ kia mà hắn luôn miệng mắng là chính là Vô Trần. Diệp Phiến ôm quyền hướng về phía Côn Ngô nói, tiền bối, không biết rốt cuộc là phương pháp cứu Linh Tuyết thế nào? Hiện tại điều mà Diệp Phiến quan tâm nhất chính là cái này. Không nghi ngờ gì, phương pháp cứu mộ Linh Tuyết khẳng định là ở thế giới bên ngoài. Chuyện mà ngay cả Tiên Lâm Thiên Tôn cũng làm không được, vậy có thể là tưởng tượng được độ khó của nó bao nhiêu. Con đường này thậm chí còn so với con đường báo thủ của hắn còn muốn bụi gai dày đặc hơn. Côn Ngô cười, người chớ vội, nếu như mà người muốn đi thông thiên giới, trước tiên ta sẽ nói cho người biết tình hình của thông thiên giới, người suy nghĩ xem là có nên đi không. Diệp Viễn hít sâu một hơi nói, xin tiền bối cứ nói. Côn Ngô gật gù nói, thông thiên giới cùng với Tiên Lâm vực hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Nó cũng không phải là tầng không gian cao hơn Tiên Lâm vực, mà là tồn tại thế giới tuyền cổ. Sở dĩ được gọi là thông thiên giới bởi vì nơi đó có một thần sơn tên là Thông Thiên Sơn. Ở thông thiên giới, thứ mà các người gọi là thần cảnh chỉ là khởi điểm thôi. Diệp Phiến biến sắc, ý tứ trong lời này của Côn Ngô chính là tồn tại đỉnh cao ở tại Tiên Lâm vực thì đến nơi nào cũng chỉ là người bình thường nhất, chính là giống như một phàm nhân. Thế nhưng Diệp Phiến vẫn vô cùng ngóng trông đối với thông thiên giới. Hắn rất muốn nhìn xem cường giả của thế giới này mạnh như thế nào. Thông thiên giới, thông thiên sơn, tiền bối, Tiên Lâm Thiên Tôn kia là tồn tại thế nào ở tại thông thiên giới? Diệp Viễn lẩm bẩm hỏi. Côn Ngô cười đáp, thần cảnh tổng cộng có 6 đại cảnh giới, phân biệt là động huyền, khuy thiền, quy khử, thần quân, thiên thần cùng với chân thần. Ở bên trên chân thần chính là cảnh giới thiên tôn. Thiên tôn ở tại thông thiên giới cũng là một tồn tại cấp bậc đại năng ngự trị ở trên thần cảnh, mà trên thiên tôn thì lại có 2 cái đại cảnh giới, thiên đế cùng với đạo tổ. Chúa thể chân chính của thông thiên giới chính là đạo tổ. Diệp Viễn nghe đến mức say mê, không nghĩ tới thần cảnh vẫn còn nhiều cảnh giới đến như vậy. Thiên tôn ở trước mắt, ở trong mắt của hắn đã là tồn tại cao không thể nào với tới. Không nghĩ tới trên thiên tôn phải mà còn có cảnh giới càng cao hơn nữa. Nhìn thấy sắc mặt này của Diệp Viễn, Côn Ngô cười. Không cần phải có loại ý nghĩ không thiết thực như vậy. Cảnh giới đạo tổ không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng đâu. Thông thiên giới chỉ có 9 tên đạo tổ. Bọn họ đều được thừa nhận là bậc tồn tại trí cao, đã tồn tại vô số tỷ năm. Bọn họ là sự tồn tại vô địch. Một phương quy tắc chỉ thừa nhận một tên đạo tổ, trừ khi bọn họ tử vong. Bằng không, cho dù là thiên phú của người có nghịch thiên hơn so với đạo tổ, thì cũng không thể nào đạt tới cảnh giới của bọn họ. Diệp Viễn nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi. Còn có chuyện như vậy sao? Trong phạm vi nhận thức của Diệp Viễn thì chỉ cần có đầy đủ thiên phú, chỉ cần có đầy đủ sự nỗ lực, một ngày nào đó chắc chắn có thể bước lên cảnh giới vô thượng. Nhưng mà loại ý nghĩ này của hắn ở thông thiên giới dường như là không thiết thực, không thể nào thực hiện được. Một tên đạo tổ tử vong mới có một phường quy tắc chống. Có thể đạo tổ là cường giả đỉnh cao tại toàn bộ thông thiên giới, thế nhưng có ai có thể khiến cho bọn họ ngã xuống, trừ khi là bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng mà Côn Ngô nói rằng bọn họ đã tồn tại không biết mấy trăm triệu năm. Điều này nói rõ giữa bọn họ thì người này cũng không phải thể làm gì được người kia, cho nên đây lập tức đã trở thành một điều nghịch thiên. Côn Ngô nói không sai. Cho dù là người có thiên phú nghịch thiên đi chăng nữa thì cũng không có thể nào trở thành đạo tổ. Côn Ngô nhìn vẻ mặt của Diệp Viễn, lại tiếp tục cười nói: "Ta đã nói rồi, đây không có phải là chuyện mà hiện tại ngươi nên cân nhắc đến. Hiện tại ngươi nên cân nhắc đó là làm sao để mà có thể thông qua được không gian loạn lưu." "Không gian loạn lưu sao?" Vẻ mặt của Diệp Viễn cảm thấy mờ mịt, không hiểu là cái chuyện gì. Thế giới thiền tồn là một tiểu thế giới đóng kín, hoàn toàn trái ngược với thông thiên giới. Ở thế giới thiền tồn, cho dù tu luyện tới chân thần cảnh thì cũng không cách nào phi thăng đến thông thiên giới. Bởi vì mỗi thế giới thiền tồn đều có một cánh cửa tỏa giới. Ổ khóa của cánh cửa tỏa giới này dùng để ngăn cách giữa thế giới thiền tồn cùng với thông thiên giới. Trùng gian đó là không gian loạn lưu vô tận. Trong lòng Diệp Viễn cả kinh nói: "Vậy 10 vạn năm trước, cường giả thần đạo bọn họ có phải là đều thông qua cánh cửa tỏa giới để mà tiến vào thông thiên giới hay không?" Khóe miệng Côn Ngô lóe qua một tia xem thường, nói: "Bọn họ là từ cánh cửa tỏa giới đi ra ngoài, còn có thể là đến được thông thiên giới hay không thì không biết." Hai mắt Diệp Viễn trợn tròn, cuối cùng thì cũng đã hiểu được ý tứ của Côn Ngô. Không gian loạn lưu này thật sự là vô cùng đáng sợ. 10 vạn năm trước đây, cường giả thần cảnh rời khỏi Tiên Lâm vực ít nhất cũng không dưới 100 người. Tuy rằng thiền đạo héo tàn, thế nhưng trong đó khẳng định sẽ tồn tại khuy thiên thần cảnh. Đội hình mạnh mẽ như vậy mà Côn Ngô lại dùng cái lượng từ mấy để mà hình dung, có thể thấy được phạm vi của không gian loạn lưu kia đã giết chết bao nhiêu người. Phải biết rằng những cường giả thần đạo kia đều là những tồn tại đỉnh cao tại Tiên Lâm vực. Có thể sống sót ở trong phạm vi của không gian loạn lưu này, thậm chí ngay đến 1% cũng chưa tới. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Viễn, Côn Ngô biết Diệp Viễn đã hiểu. Hắn cười. Hiện tại, vẫn còn muốn đi đến thông thiên giới nữa hay không? Trong ánh mắt Diệp Viễn lóe lên một tia ngoan lệ. Cái không gian loạn lưu này có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào so sánh với việc mất đi Linh Tuyết. Thông thiên giới, ta nhất định phải sống tới một lần. Còn xin tiền bối hãy cho vài lời khuyên. Côn Ngô nghe vậy bật cười. Đúng thật là một kẻ si tình. Nhưng mà không gian loạn lưu này đó chỉ là thử thách đầu tiên người phải đối mặt thôi. Điều kiện thứ hai này mới thật sự là khó khăn. Diệp Viễn đích sơ một hơi nói. Tiền bối, xin cứ nói. Côn Ngô nghiêm mặt lại. Truyền thuyết nói rằng ở bên trên Thông Thiên Sơn có một loại nước suối có tên gọi là Sinh Mệnh Chi Lệ. Nghe đồn nó là từ trên đỉnh của ngọn Thông Thiên Sơn này chảy xuống. Chỉ cần là uống vào một giọt thôi, cho dù là chỉ còn lại một tia linh thức vẫn còn tồn tại, thì có thể khởi tự hồi sinh. Tục truyền cực kỳ lâu về trước từng có một người tìm thấy được Sinh Mệnh Chi Lệ này. Nhưng đó cũng chỉ là nghe đồn thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thật sự tìm thấy. Ít nhất thì với cảnh giới Tiên Lâm chưa từng có người nhìn thấy. Nghe Côn Ngô nói như vậy, Diệp Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, cho dù là vạn bối có phải giới 3 tấc đất của Thông Thiên lên thì cũng nhất định là phải tìm thấy Sinh Mệnh Chi Lệ. Diệp Viễn vô cùng kiên định nói. Công phu không có phụ lòng người, cho dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không có từ bỏ. Hắn tin tưởng Cuối cùng thì sẽ có một ngày hắn cũng có thể tìm thấy được sinh mệnh chi lệ này. Chỉ là hắn khiến cho Côn Ngô cùng với Vô Trần đồng thời cười lớn. Diệp Viễn làm ra một cái vẻ mặt mờ mịt, không hiểu rõ. Vô Trần khẽ cười nói, tiểu tử, người cũng thật là một cái kẻ không biết sợ. Cái thông thiên sơn đó, không phải là người muốn đào nó lên thì có thể đào đâu. Đó chính là thánh địa ngộ đạo của thông thiên giới. Chỉ có khi đạt đến thần quân cảnh, mở ra thế giới trong cơ thể, mới có thể bước lên thông thiên sơn. Bằng không, người lập tức sẽ bị sức mạnh quy tắc của thông thiên sơn này ép cho thành thịt vụn. Ma cường giả thần quân cảnh chỉ có thể lên cao 10 dặm. Lên trên nữa thì phải đạt đến thiên thần cảnh mới có thể bước lên. Thứ mà Tiền Lâm Thiên Tôn chưa từng thấy, ít nhất cũng ở phía bên trên cao vạn dặm. Cho dù người có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tôn, thì cũng không biết là đã đến năm nào, tháng nào rồi. Diệp Viễn nghe được thì hít ngay vào một ngụm không khí lạnh. Bây giờ mới biết được rằng sự bất phàm của thông thiên sơn này. Khi trước hắn còn lấy làm kỳ lạ, tại sao thế giới bên ngoài lại được mệnh danh theo tên của một ngọn núi? Thì ra là bởi vì cái nguyên nhân này. Côn Ngô bổ sung thêm, quên nói cho người biết, chín đại đạo tổ là do ngộ đạo ở tại 100 vạn dặm phía bên trên thông thiên sơn, cho nên mới nhận được sự tán thành của một phương quy tắc để mà trở thành đạo tổ. Rất nhiều người suy đoán rằng nếu như thật sự có sinh mệnh chi lệ, rất có thể là nó nằm ở trên 100 vạn dặm. Nhưng mà người cảm thấy người có mấy thành nắm chắc có thể tu thành đạo tổ? Cả người của Diệp Phiến chấn động lên. Rốt cuộc thì cũng biết được lý do mà vì sao Côn Ngô lại nói đó là chuyện gần như không thể. Bởi vì muốn trở thành đạo tổ mới, nhất định phải có một tên đạo tổ khác chết đi. Cái độ khó này quả thật là còn khó hơn rất nhiều nếu như so với lên trời. Trong nháy mắt, sắc mặt của Diệp Phiến trở nên vô cùng khó coi. Hắn chợt phát hiện ra Côn Ngô nói nhiều như vậy cũng tương đương với việc nói vô ích. Tiền bối, chuyện này lẽ nào là không có biện pháp nào khác hay sao? Diệp Phiến vô cùng bất đắc dĩ nói. Côn Ngô liếc mắt nhìn hắn ta gật đầu. Có, là còn có hai biện pháp khác nữa. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng lên. Không nghĩ tới, Côn Ngô lại nói là vẫn còn hai biện pháp. Tiền bối, xin mời ngài nói. Trong mắt của Diệp Viễn lộ rõ vẻ chờ mong. Côn Ngô thở dài. Biện pháp thứ nhất, đó chính là mời một trong những vị đạo tổ đó ra tay, để cho hắn hỗ trợ người tìm sinh mệnh chi lệ. Còn biện pháp thứ hai, chính là xin sinh mệnh đạo tổ ra tay. Hắn chính là người được quy tắc sinh mệnh tán thành. Nếu như mà hắn đồng ý ra tay, có lẽ là sẽ có thể cứu được nhà đầu kia. Đương nhiên, cái này chỉ là ta suy đoán thôi. Ở thông thiên giới, người mạnh nhất có thể thấy được cũng chỉ là thiên đế. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, đạo tổ chưa từng xuất hiện. Căn bản là chưa từng một ai gặp bọn họ cả. Tâm tư Diệp Phiến là một trận ngổn ngang. Những lời này nói ra cũng không có phải, cũng chẳng khác nào là không nói. Tổng hợp ba phương pháp này thì cũng chỉ là nhất định phải do đạo tổ ra tay, hoặc là đạt đến cảnh giới đạo tổ. Chuyện này gần như là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Diệp Viễn làm ra cái vẻ mặt hồn bay phách lạc, Côn Ngô cùng với Vô Trần ở phía đối diện cũng là một trận bất đắc dĩ. Bọn họ có thể nhìn ra được cảm tình của Diệp Viễn đối với Mộ Linh Tuyết. Thế nhưng muốn cứu một người chỉ còn lại có một tia linh thức, độ khó thật sự quá lớn. Buông bỏ đi thôi. Chuyện này đối với người mà nói, căn bản là điều không thể đâu. Trên thực tế, theo ta thấy độ khả thi, khi mà người thông qua không gian loạn lưu, đó đã là gần như là con số 0 rồi. Cứ cố gắng ở lại Tiên Lâm vực này làm trưởng khống giả đi thôi. Côn Ngô thở dài. Một lúc lâu, Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, tâm tình dường như bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Viễn, Côn Ngô cùng với Phổ Trần cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mà Diệp Viễn chết ở bên trong không gian loạn lưu, thì Tiên Lâm vực này lại trở thành một thế giới thiên tồn không có chủ. Không bằng bao nhiêu lâu nữa thì nó sẽ hoàn toàn suy vong. Bọn họ có quan hệ với Tiên Lâm thiên tồn cũng không ít, tất nhiên là không có muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Tiền bối, xin người hãy nói cho ta biết phương pháp để mà thông qua cánh cửa tỏa giới. Ánh mắt của Diệp Viễn vô cùng kiên định nói. Hai người Côn Ngô nghe vậy kinh ngạc, còn cho rằng là chính mình đã nghe lầm. Bọn họ đã trần thuật lại những chuyện vô cùng khó khăn một cách vô cùng rõ ràng. Thế nhưng Diệp Viễn này lại vẫn u mê không tỉnh. Vì một cô gái lại lựa chọn đi một con đường hoàn toàn không có khả năng, lúc nào cũng có thể vong mạng. Chuyện này quả thật là khiến cho người ta không có thể nào hiểu được. Cường giả thông thiên giới không phải là một tên run rế ở tại thế giới thiên tồn có thể vọng tường phỏng đoán. Cho dù Diệp Viễn có là trường khống giả của Tiên Lâm vực, thì ở tại thông thiên giới vẫn là một tồn tại ở tầng đáy. Cho dù Diệp Viễn ở tại Tiên Lâm vực có là kinh tài tuyệt diễm, thì khi đi đến thông thiên giới cũng là con rồng cuộn mình. Người cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Côn Ngô ngưng trọng nói. Sa mặt của Diệp Viễn kiên định hơn bao giờ hết. Hắn gật đầu nói. Ta đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Nếu như mà cứu Linh Tuyết, nhất định là phải đạt được thành tựu đạo tổ. Vậy thì ta sẽ trở thành vị đạo tổ thứ 10 của thông thiên giới. Ngông cuồng, vô tri. Côn Ngô cùng với Vô Trần gần như chăm miệng một lời nói. Câu nói như thế này cũng chỉ có người vô tri mới có thể nói ra được. Ở thông thiên giới, cường giả có thiên phú sẽ khoe khoang khoác lác, nói rằng mình có thể đạt được thành tựu thiên tôn, thậm chí là thiên đế. Thế nhưng cho dù là thiên đế thì xưa này bọn họ cũng đều không dám mạnh miệng nói mình muốn trở thành đạo tổ. Ánh mắt của Diệp Viễn lại kiên định hơn bao giờ hết. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, vô tri cũng được, ngông cuồng cũng được thôi. Đời này nếu như mà không thể nào cứu được Linh Tuyết, vậy thì ta nguyện sẽ trầm luân vạn kiếp. Rốt cuộc tâm tình của Côn Ngô cũng bình tĩnh hơn một chút. Khi nãy quả thật là hắn đã bị Diệp Viễn dọa. Bởi vì ở thông thiên giới, cảnh giới đạo tổ này giống như là một vật tổ. Chỉ có thiên đế cùng với thiên tôn là hoạt động ở trước mắt thế giới người đời. Thế nhưng lúc này Côn Ngô vẫn có thể cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt kia của Diệp Viễn. Quyết tâm cứu lại người mình yêu mà không màng từ sống chết. Bỏ đi, tình cảm của nhân loại các người ta không có thể nào hiểu được. Nếu như người đã muốn tìm chết thì ta sẽ nói cho người. Thứ thèn chốt để mà mở ra cánh cửa tỏa giới đó chính là linh thể tứ tượng. Côn Ngô thở dài nói. Diệp Viễn sững sờ. Bây giờ thì hắn mới hiểu mục đích khi trước của Ca Nặc muốn bắt giữ linh thể Bạch Hổ chính là vì muốn mở ra cánh cửa tỏa giới. Nếu như vậy thì khi trước lão tộc trưởng của Long tộc mang theo thánh long lệnh rời khỏi Long tộc cùng với Long chiến, e rằng không thoát khỏi có liên quan đến cánh cửa tỏa giới. Chỉ là không biết bọn họ có thể thông qua không gian loạn lưu kia hay không. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, vạn bối còn một ít chuyện phải xử lý, xin cáo từ trước. Thân hình của Diệp Viễn hơi động, lần thứ hai trở lại bên phía bầu trời Long tộc. Ca Nặc lúc này vẫn còn đang bị Diệp Viễn cầm cố. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đóng một cây tỏa hồn đinh tới trên người Ca Nặc. Một tiếng gào khóc thảm thiết giống như tiếng sói tru lập tức vang vọng khắp thiên địa. Gào thét đến nỗi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cũng không biết là Lăng Thiên Thần Vương vừa rồi đi tới nơi nào vậy, thế nhưng mà dường như tâm tình của hắn đã khá hơn rồi. Không thấy Linh Tuyết Thần Vương đâu nữa. Có khả năng là Lăng Thiên Thần Vương thật sự có biện pháp cứu nàng sao? Hy vọng Linh Tuyết Thần Vương không có xảy ra chuyện gì mới tốt. Mặc kệ như thế nào, cái tên Ca Nặc này chết chắc rồi. Hiện tại, đến lúc hắn phải chịu đựng lửa giận của Lăng Thiên Thần Vương. Diệp Viễn không nói bất cứ một lời nào, chỉ đóng từng cây tỏa hồn đình lên trên đoàn hắc khí kia. Những cây tỏa hồn đinh này đều được rút ra từ trên người của Mộ Linh Tuyết. Đoàn hắc khí kia tương tự với thần hồn của ma tộc, chỉ là loại thần hồn này rất khó bị giết. Tuy rằng hiện tại Ca Nặc đã hết sức yếu ớt, thế nhưng tỏa hồn đinh vẫn không có thể nào giết chết được Ca Nặc. Nhưng mà như vậy cũng là đã đủ khiến cho hắn ta đau đến không muốn sống. Những thống khổ mà Linh Tuyết phải chịu đựng, ta hy vọng rằng người cũng sẽ cố gắng thưởng thức một chút đi. Diệp Viễn nói một cách không nhanh cũng không chậm. Diệp Viễn có thể điều động lực lượng thiên đạo, muốn giết chết Ca Nặc thật sự là chuyện quá dễ. Thế nhưng trực tiếp giết chết hắn ta như vậy, làm sao có thể tiêu được mối hận ở trong lòng của hắn. Bây giờ khu vực của nhân tộc gần như đã là một vùng đất cằn cỗi. Nhân tộc chết ở trong cuộc chiến này đều chỉ có con số đến tỷ vạn. Tất cả những điều này là do một tay của cái tên này gây ra, bao gồm cả thủ giết cha, Mộ Linh Tuyết gần chết, cũng đều là nhờ công lao của Ca Nặc. Sát ý của Diệp Phiến đối với tên này gần như là có thể xuyên thủng bầu trời. Nếu như Ca Nặc này có một vạn cái mạng, thì Diệp Phiến nhất định là cũng sẽ giết hắn ta một vạn lần. Diệp Phiến, thả cho ta đi, ta không có thể nào chịu đựng nổi nữa. Ca Nặc gào thét lên giống như lợn bị chọc tiết, rốt cuộc thì không có chịu đựng được, mở miệng cầu xin. Ánh mắt của Diệp Viễn lạnh lẽo. Đối với Ca Nặc, hắn chỉ có thù hận ngập trời, không có lấy một nửa điểm thương hại. Sự thống khổ mà người phải chịu đựng còn không có bằng một phần vạn của Linh Tuyết đâu. Chỉ mới vậy thôi mà người đã chịu không có nổi sao? Cứ yên tâm đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trước khi ta rời khỏi Tiên Lâm vực này, sẽ để cho người cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Vốn Diệp Viễn nghiên cứu về thần hồn rất thâm sâu, đối với thủ đoạn để mà dằn vặt người khác, có thể nói là hắn cực kỳ nhuần nhuyễn. Hiện tại hắn đã bước vào thần cảnh, khống chế thiên đạo, thủ đoạn đối phó với Ca Nặc thì có thể dùng trong vài năm. Nếu như là chỉ là kẻ địch bình thường, hắn cũng sẽ không thèm làm đến mức như vậy. Thế nhưng cái tên này thì là ngoại lệ. Hắn phạm quá nhiều tội lỗi, hắn nhất định là phải chịu sự thống khổ vô tận mà chết đi. Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, đám hắc khí kia phát ra một trận âm thanh run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Diệp Viễn, là ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Nếu như đã biết sai, vậy thì sẽ phải chuộc tội. Hiện tại chính là thời điểm để cho người tới chuộc tội. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Người không thể nào chết được tử tế. Người cho rằng người đột phá thần cảnh thì có thể là thông qua được không gian loạn lưu sao? Một mình ngươi thì không có thể nào làm được chuyện đó. Người chết chắc rồi. Chuyện này không cần khiến người bận tâm. Trước lúc đó chắc chắn là người đã chết. Diệp Viễn nhàn nhạt ném ra câu tiếp theo, sau đó liền xoay người đi về một hướng khác. Bỏ mặc Ca Nặc ở nơi đó hét lên thê thảm. Hắn đã bày ra đủ những loại thủ đoạn, từng cái đều là luân phiên tới trừng phạt Ca Nặc. Cách Ca Nặc không xa, có một mỹ phụ cũng đồng dạng bị cầm cố trên không trung. Người này hiển nhiên chính là Nguyệt Cơ. So với Ca Nặc, Nguyệt Cơ có đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, chỉ vẹn vẹn là bị cầm cố lại mà thôi. Nhìn thấy Diệp Viễn đi đến, trong ánh mắt của Nguyệt Cơ lộ rõ vẻ sợ hãi nồng đậm. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến cái người trẻ tuổi kia lại có thể kế thừa cái thế giới tàn tạ này, khống chế được thiên đạo. Cho dù Diệp Phiến thật sự đột phá thần cảnh, thì Ca Nặc dựa vào Ma Nguyên Châu cũng không thể nào bị thất bại một cách triệt để đến như vậy. Nhưng mà ở dưới lực lượng của thiên đạo thì căn bản bọn họ không có một chút nào sức phản kháng. Kết cục của Ca Nặc người cũng đã thấy rồi. Nói ra mục đích của các người khi tới đời này, thì ta có thể cho người một sự sảng khoái. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Với thủ đoạn của Diệp Viễn thì bọn họ có muốn tự sát cũng là không làm được. Vì lẽ đó mà ban cho Nguyệt Cơ này một cái chết, đó là một ân huệ rất lớn đối với nàng rồi. Âm thanh cực kỳ bí thảm của Ca Nặc truyền đến từng trận. Nguyệt Cơ nghe vậy biến sắc, trầm mặc. Diệp Viễn cũng không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi Nguyệt Cơ mở miệng. Hắn biết Nguyệt Cơ này nhất định là sẽ bị khuất phục. Quả nhiên không bao lâu thì Nguyệt Cơ cũng mở miệng. Bọn ta chính là vì hai cái thiên tôn linh bảo ở trên tay người mà đến. Đương nhiên, bọn ta còn dự định mượn sinh linh ở tại chỗ này để mà tu luyện ma công, đột phá đến thần quân cảnh. Nguyệt Cơ nói. Lúc nói ra những lời này, nàng lén lút dùng ánh mắt đánh giá Diệp Viễn, chỉ sợ hắn đột nhiên nổi khùng. Thế nhưng, trên mặt của Diệp Viễn lại không hổ lộ ra bất cứ vẻ gì. Các bạn nàng đoán không ra Diệp Viễn hắn đang suy nghĩ gì. Là ai phải các người tới? Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói. Ánh mắt của Nguyệt Cơ ngừng lại, nói. Là cửu thương thiên đế. Rốt cuộc, trên mặt Diệp Viễn cũng lộ ra một tia biến hóa. Hắn chẳng thể ngờ, sau lưng Ca Nặc cùng với Nguyệt Cơ, vậy mà lại là một vị cường giả thiên đế. Cường giả thiên đế chính là cường giả cao nhất của chuỗi thực vật ở tại thông thiên giới. Vốn Diệp Phiến còn định tìm được người đứng sau lưng bọn chúng, cho đến khi hắn tu luyện đến cảnh giới này, nhất định là sẽ báo thù. Bây giờ xem ra là phải bàn bạc thật kỹ. Tiên Lâm Thiên Tôn có cửu oán với cửu thương thiên đế sao? Diệp Viễn lại đột nhiên hỏi. Hết tập số 207. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.